Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281. Chương 281. Nửa bước tông sư. Ba con to lớn bạch điêu xoay quanh tại phủ Dương Châu phía trên. Bọn chúng dương cánh cánh dài mấy trượng, to như phòng ốc, chính là điêu bên trong dị cầm. Tần Nguyệt Sinh có Bích Lạc Đồng, tầm nhìn tất nhiên là rộng lớn, nháy mắt liền nhìn đến đứng tại trong đó một con bạch điêu trên lưng yểu điệu thân ảnh. Đối phương một thân bạch bào đón gió bay múa, đầu đội màu trắng năm Phật quan, phía sau đưa một kiếm hộp, trong đó cắm có 7 chuôi kiếm. Tần Nguyệt Sinh nhíu mày, nàng này mặc cùng ngày ấy bạch thánh cô giống nhau như đúc, duy chỉ có khác nhau chính là trước mắt nữ nhân này muốn dáng dấp cao hơn một chút. Bạch Liên Thánh Giáo, Tần Nguyệt Sinh phất tay để Tào Chính Thuần thối lui đến bên cạnh đi. Tìm an toàn chỗ trốn, mình bực này thực lực chiến đấu thanh thế, sớm đã không phải Tào Chính Thuần loại này ngoại rèn võ giả có thể tiếp nhận. Hiu, Bạch Ngưng Huyên thả người nhảy lên, cả người lúc này liền từ bạch điêu trên lưng nhảy xuống tới. Bạch Liên kiếm trận, liền thấy nàng này phía sau hộp kiếm run nhè nhè, từng thanh lợi kiếm khoảnh khắc từ đó phi toa mà ra. Từ không trung không cùng vị trí rơi thẳng xuống, cái này đúng là vừa ra tay liền đã sát chiêu phun hiện. Vài thanh lợi kiếm mũi kiếm nở rộ ra một đóa bạch liên. Trong lúc nhất thời trời không trung hoa sen mở ra, bao phủ mặt đất mà tới, Tần Nguyệt Sinh đưa tay chộp tới cách đó không xa, bị mình cắm ở trong đất thiên hỏa thần đao cùng thái cổ thần sát song nhọn xiên. Lúc này hậu phát chế nhân, đỉnh thiên vung ra, một đao hỏa diễm đao khí, một đạo hàn mang xiên ảnh, trực tiếp liền đón trời không trung những cái kia hoa sen lợi kiếm đụng tới. Phanh phanh phanh, đại lượng lợi kiếm lượn vòng bay ngược, lại là không địch lại thiên hỏa thần đao cùng thái cổ thần sát song nhọn xiên chi uy. Nhưng mà khiến Tần Nguyệt Sinh không có nghĩ tới là, những này hoa sen lợi kiếm lại đột nhiên nhanh chóng tụ tập khép lại. Hợp làm một thể, cuối cùng hóa thành một đóa to lớn bạch liên, hướng phía Tần Nguyệt Sinh nghiền ép mà tới. Đóa này to lớn bạch liên thanh thế hạo đáng, mỗi một cánh bên trong đều ẩn giấu đi cực hạn uy áp. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đem thái cổ thần sát song nhọn xiên đón trên trời ném đi mà đi. Liền thấy thái cổ thần sát song nhọn xiên toàn thân hắc quang đại trán. Tại Tần Nguyệt Sinh nội lực rót vào phía dưới, quanh thân năm đầu hắc xà bỗng nhiên bành trướng. Giống như hoang cổ đại xà đối kia đóa bạch liên ầm vang đánh tới. Oanh, quả nhiên là một tiếng sấm sét hàng phàm trần, giống như nhân gian vạn trống minh. Trong nháy mắt bạch liên bắn tung tóe, hắc xà cuồng quyển, Tần Nguyệt Sinh con mắt có chút nheo lại, chỉ cảm giác đại lượng tuyến tính kinh phong từ trên trời giáng xuống. Bản thân hắn có hộ thể nội lực ngược lại là không sao. Nhưng xung quanh mặt đất nhưng liền không có may mắn như thế. Từng đảo dài ngắn khác nhau khe rãnh bị đánh chặt mà ra. Sâu cạn không giống nhau. Không ra một hồi, trên mặt đất liền đã trở nên một mảnh hỗn độn. Nháy mắt, một đạo kiếm mang tới gần. Đã đạt Tần Nguyệt Sinh trước mắt. Nhưng A Hổ phản ứng càng nhanh. Bay thẳng nhào mà đến. Một móng vuốt liền đối với thanh kiếm này chụp được. Vừa vặn cùng mũi kiếm va chạm vừa vặn, A Hổ móng vuốt thế nhưng là không chút nào kém cỏi hơn thần binh lợi khí. Một chảo này xuống tới, mũi kiếm lúc này quyết đoán, Bạch Ngưng Huyên biểu lộ hơi kinh ngạc, vội vàng đưa tay cắt tới, liền gặp nàng tay trái mang theo một bộ móng vuốt thép. Trong lúc xuất thủ chảo khí lăng lệ, đã là đối A Hổ trên mặt liền chụp trôi qua. Tần Nguyệt Sinh cũng không phải đứng tại bên cạnh làm khán giả. Theo thiên hỏa thần đao quét ngang mà ra, lưỡi đao vừa vặn cùng Bạch Ngưng Huyên móng vuốt thép đụng vào. Hỏa hoa văng khắp nơi, nhưng móng vuốt thép lại không có chút nào hư hao vết tích. vẫn như cũ bóng loáng như mới. Tần Nguyệt Sinh trong lòng lập tức không khỏi âm thầm kinh ngạc. Nàng này trên tay mang theo móng vuốt thép, lại cũng là một thanh thần binh. Hắn lại là không biết, lần này Bạch Ngưng Huyên phụng Bạch Liên giáo chủ mệnh lệnh, khởi hành tiến về Giang Nam giết hắn. Khi biết Tần Nguyệt Sinh thực lực bất phàm tình huống dưới, sớm đã sớm làm xong chuẩn bị đầy đủ. Bạch Liên giáo chủ càng làm cho Bạch Ngưng Huyên đeo 3 kiện thần binh xuất động, lấy tốt hơn cùng Tần Nguyệt Sinh chống lại. Bạch Ngưng Huyên trong tay bộ này móng vuốt thép, tên là Cửu Thiên Tinh Vẫn Liệt, chính là Bạch Liên Thánh giáo lập giáo phái lúc thứ nhất đại giáo chủ truyền thừa xuống tới chi vật, lai lịch không rõ, bọn hắn chỉ biết cái này móng vuốt sắc bén đến cực điểm, không có gì không nát, liền xem như nội lực võ giả xương đầu, tại Cửu Thiên Tinh Vẫn Liệt phía dưới cũng đành phải như là đậu hũ bị mài nắm đến vỡ nát. Nhưng Thiên Hỏa Thần Đao cũng là không tầm thường, rèn đúc vật liệu không phải nhân gian chi vật, há có thể dùng lẽ thường để hình dung. Tần Nguyệt Sinh nội lực một rót, bỗng nhiên có liệt diễm từ trong đao phun ra ngoài. Bạch Ngưng Huyên thấy thế lửa đánh tới, lập tức bàn tay vung lên, lấy thể nội chân khí hóa thành một mặt bình chướng ngăn tại trước người mình, hết sức ngăn lại Thiên Hỏa Thần Đao liệt diễm. Người tu đạo thể nội không nội lực tồn tại, liền xem như phân giải cũng không chiếm được nội lực hoàn. Cho nên mặc kệ là cùng cao thủ vẫn là người kém cỏi chém giết, Tần Nguyệt Sinh đều cảm giác 10 phần gân gà. Đánh thắng, thu hồi không lớn, đánh thua, rất không có khả năng. Nhưng địch nhân đã giết đến tận cửa, Tần Nguyệt Sinh tự nhiên không có không muốn đánh liền không đánh đạo lý. Trong nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh đã là thần công đao pháp tật trảm mà ra. Thiên địa thất đại hạn, liệt hỏa làm đao, chính là đốt cháy chi đao thế, lại hợp với thiên hỏa thần đao, khi thì mạnh lên tăng cường, như hổ thêm cánh. Bạch Ngưng Huyên chỉ cảm thấy trước mắt ánh lửa thông thiên, đầy giấy đều là liệt hỏa lượn lờ, không khỏi trong lòng như có lửa đốt. Khô nóng không thôi, ánh lửa kia chém tới một đao, nàng lúc này trở tay hướng phía sau sờ một cái, lại từ sau hông móc ra một thanh ngắn chuôi kim búa. Vung chi cản ra, đây chính là lần này Bạch Ngưng Huyên từ Bạch Liên Thánh giáo bên trong mang ra thanh thứ hai thần binh. Kim bổ búa trên mũi dao hiện ra một vòng óng ánh kim mang. Tần Nguyệt Sinh một đao chặt xuống lúc, bỗng cảm giác một cỗ cự lực từ kim búa phía trên bắn ngược mà đến. Khí lực chi lớn, để Tần Nguyệt Sinh cũng không nhịn được không chịu nổi rút lui 7 bước xa. Đạp, đạp, đạp, mỗi một bước đạp xuống, trên mặt đất nháy mắt liền nhiều hơn một vài chỉ sâu dấu chân. Tần Nguyệt Sinh kinh ngạc nhìn xem Bạch Ngưng Huyên. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được cỗ lực lượng này cũng không phải là từ Bạch Ngưng Huyên thể nội phát ra, mà là từ chuôi này kim búa bên trong truyền tới. Bạch Ngưng Huyên thân thể mềm mại khẽ động, một tay nhanh làm 24 bảng mạch búa chảm pháp. Nhất thời búa ảnh liên tục, cuồng tập đập vào mặt. Tần Nguyệt Sinh lúc này thiên thủ hóa Phật sử xuất, đại lượng trường ảnh nháy mắt liền phảng phất ngàn cây nở hoa, cùng búa ảnh tranh nhau va chạm, nguyên địa lập tức oanh minh nổ lên, từng khối gạch đá tung bay vỡ vụn, hóa thành cho bụi. A hổ, Tần Nguyệt Sinh hô to một tiếng, A hổ nháy mắt hóa thành thiên tà hổ phách, bị Tần Nguyệt Sinh cho ôm đồm tại trong tay. Bạch Ngưng Huyên tuy là Bạch Liên Thánh cô, nhưng chưa từng được chứng kiến sống thần binh. Tần Nguyệt Sinh song đao nơi tay, trực tiếp chính là hai thức thiên địa thất đại hạn đao pháp chém ra. Lôi đình, băng sơn, tử lôi tại thiên tà hổ phách phía trên hiển hiện, sơn nhạc trồng ảnh từ thiên hỏa thần đao phía trên trồi lên. Hai đao mang theo kinh hãi thiên uy, trong lúc nhất thời bao phủ cái này phương viên một dặm địa. Quả nhiên như giáo chủ nói như vậy, người này thực lực thâm bất khả trắc. Bạch Ngưng Huyên vội vàng sử xuất huyền diệu phủ pháp, lập tức một cây búa to pháp tướng từ sau lưng của nàng hiển hiện. Chỉ thấy cái này cự phủ pháp tướng trên có kim xà múa, kim tước vờn quanh, kim cây cuộn rễ, trăm tướng vạn sinh. Khi Tần Nguyệt Sinh song đao cùng Bạch Ngưng Huyên cự phủ pháp tướng va chạm, lôi đình cùng sơn nhạc nháy mắt nổ tung, cự phủ pháp tướng rõ ràng run lên, cả tầng da bắt đầu chóc ra, lập tức búa thân bắt đầu sụp đổ. Bạch Ngưng Huyên cùng Tần Nguyệt Sinh bất phân cao thấp, đã có thần binh nơi tay, sử dụng ra cũng là thần công, nhưng bất đắc dĩ Tần Nguyệt Sinh thần binh cùng thần công cổ đều muốn x2. Uy lực ở xa nàng phía trên, lôi đình cuồng bạo, băng sơn vạn cân, khi cự phủ pháp tướng hoàn toàn tan vỡ thời khắc đó, Bạch Ngưng Huyên lại là ngay cả dư uy cũng đỡ không nổi. Cánh tay quần áo tại thiên địa thất đại hạn trước mặt nhau nhau mở nát. Cuối cùng là làn da băng liệt. Cánh tay ngay tiếp theo ngắn chuôi kim búa trực tiếp liền rơi vào trên mặt đất. Mắt thấy song đao trước mắt, Bạch Ngưng Huyên ánh mắt tỉnh táo nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Sinh. Không hề giống là một cái sắp đứng trước đến tử vong người. Tần Nguyệt Sinh trong lòng bỗng cảm giác không ổn. Nhưng là không chờ hắn làm ra phản ứng, liền thấy Bạch Ngưng Huyên đã là há mồm phun một cái. Một vòng ngân quang nháy mắt bay tập mà ra, bắn về phía Tần Nguyệt Sinh má phải, đúng là một viên uốn lượn xoắn ốp ngân tiêu. Tần Nguyệt Sinh căn bản không nghĩ tới Bạch Ngưng Huyên chi cho nên không nói một lời. Nguyên lai là trong miệng còn cất giấu loại này đồ vật. Không biết còn tưởng rằng nàng là nữ hài bị câm. Ngân tiêu khoảng cách Tần Nguyệt Sinh má phải càng ngày càng gần. Tại thời khắc nguy cấp này, liền thấy khuôn mặt đột nhiên từ Tần Nguyệt Sinh sau đầu xuất hiện. Thuận lỗ tai của hắn bên mặt bò đến ngay mặt chính phía trước. Cạch, một trương già nua khuôn mặt lập tức hiển hiện. Há mồm liền đem cái này mai ngân tiêu lôi vào trong miệng. Lại là nhiếp hồn ma chủ động hộ chủ. Bạch Ngưng Huyên liều mạng cùng Tần Nguyệt Sinh đồng quy vu tận ý nghĩ, tình nguyện mình bỏ mình cũng phải đánh chết Tần Nguyệt Sinh. Cái này mai ngân tiêu chính là nàng đòn sát thủ, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng Tần Nguyệt Sinh vậy mà còn có một màn như thế, để nàng tinh vi tính toán đều hóa thành hư không. Mà lúc này Thiên Hỏa Thần Đao cùng Thiên Tà Hổ Phách đã đi vào nàng trước mặt. Đúng lúc này, chợt thấy một đạo anh tuấn thân ảnh từ Bạch Ngưng Huyên thể nội bay ra. Vẻn vẹn hai tay cầm ra, liền đã dễ như trở bàn tay đem Tần Nguyệt Sinh hai thanh thần binh cho một mực chộp vào trong tay. Cái gì? Tần Nguyệt Sinh kinh hãi. Hắn chưa hề nghĩ tới, vậy mà có thể có người tay không tấc sắt đón đỡ Thiên Hỏa Thần Đao cùng Thiên Tà Hổ Phách. Mà lại trọng yếu hơn là, gia hồn này còn giống như không phải người. Lần trước không có tự mình đến đây, để ngươi thắng một bậc. Lần này bản giáo chủ lại cùng ngươi hào hào tranh đấu một trận. Bạch Liên giáo chủ nhìn xem Tần Nguyệt Sinh âm lãnh nói, liền gặp hắn một tay một quyền đánh ra. Tần Nguyệt Sinh cả người chỉ cảm giác lồng ngực chịu một cái trọng chùy, trực tiếp thẳng tắp bay ngược, một đường gặp trở ngại xuyên phòng, trong chớp mắt đã là đập vào 30 trượng bên ngoài lấp kín trên tường. Phốp, Tần Nguyệt Sinh mới từ tường bên trong leo ra, bỗng cảm giác thể nội cuồn cuộn, một ngụm máu nhịn không được liền phun ra. 30 trượng khoảng cách, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem Tần Nguyệt Sinh đánh bay ra xa như vậy qua. Người này thực lực, Tần Nguyệt Sinh rung động nhìn xem từ Bạch Ngưng Huyên thể nội chui ra ngoài cái kia Bạch Liên giáo chủ thân ảnh, thâm bất khả trắc. Bạch Ngưng Huyên nhanh chân hướng phía Tần Nguyệt Sinh đi tới. Nàng này cũng không biết là mặt đơ vẫn là trời sinh tuyệt tình. Nàng nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh tướng mạo, vậy mà một điểm dị trạng phản ứng đều không có, đều nhanh để Tần Nguyệt Sinh hoài nghi có phải là mình thiên nhân chi tư thiên phú không dùng được. Thật tình không biết Bạch Liên giáo chủ lần này cố ý phái Bạch Ngưng Huyên đến đây, cũng là bởi vì Bạch Ngưng Huyên từ tiểu chính là hang sói lớn lên, trong mắt hoàn toàn không có phân chia nam nữ. Bạch Liên giáo chủ liền cho rằng nương tựa theo Bạch Ngưng Huyên đặc thù xuất thân, đặc biệt nhân sinh kinh lịch, có thể tránh Bạch Ngưng Huyên phát sinh như lần trước Bạch Thánh Cô như thế đối Tần Nguyệt Sinh động tình tình huống ngoài ý muốn. Nhưng là để Bạch Liên giáo chủ vạn vạn không nghĩ tới lại là, cho dù Bạch Ngưng Huyên trong mắt phân chia nam nữ, nhưng khi nàng nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh tướng mạo lúc, vẫn là phi thường bản năng muốn cùng Tần Nguyệt Sinh tiến hành giao phối. Sói thế giới bên trong, chỉ có người thắng mới có giao phối quyền, cho nên trước mắt còn không phải thời điểm, Bạch Ngưng Huyên lúc này mới sẽ biểu hiện cực kỳ lạnh nhạt. Dù là Bạch Liên giáo chủ đem Tần Nguyệt Sinh cho đánh chết, vậy, đây không phải là có cái thi thể thừa xuống tới cũng được nha. Nhìn xem Bạch Ngưng Huyên mang theo Bạch Liên giáo chủ không ngừng tới gần, Tần Nguyệt Sinh cưỡng ép chống đỡ Thiên Tà Hổ Phách từ dưới đất đứng lên. Lần này mấy chiêu giao thủ đã kinh động đến chung quanh đây bách tính nhân gia. Tần Nguyệt Sinh ám đạo lần này tới địch nhân cổ quái dị thường, nếu là dám can đảm xem nhẹ thế tất yếu thất bại. Lúc này sau lưng của hắn hơi chút cổ động, liền có 8 đầu cánh tay dài ra. Tần Nguyệt Sinh cái này một tay đoạn, Bạch Liên giáo chủ lần trước liền đã gặp, hắn lần này 5 thành công lực đều ở Bạch Ngưng Huyên trên thân. Thân là khoảng cách tông sư chi cảnh chỉ còn lại cách xa một bước nửa bước tông sư, Bạch Liên giáo chủ cho là tự tin vô cùng, hôm nay nhất định phải đem Tần Nguyệt Sinh chém ở nơi đây. Trọng đoạt Giang Nam cầm quyền, nhiếp hồn thủ phụ cùng Tần Nguyệt Sinh cánh tay, chỉ gặp hắn cầm Thiên Hỏa Thần Đao dùng sức đập xuống đất. Lập tức một đầu thiểm điện trạng nếp gấp phi tốc phóng tới Bạch Ngưng Huyên chỗ. Nếp gấp phía dưới, hỏa diễm phun trào, khi đi vào Bạch Ngưng Huyên trước mặt lúc, liền gặp Bạch Liên giáo chủ một tay vung ra, tất cả hỏa diễm đều hiện lên xoắn ốc quay quanh, chủ động ngưng tụ đến hắn trong tay biến thành một viên hỏa cầu. Đúng là thiên hỏa đại kiếp thiên hỏa chi lực, còn có người có thể cầm cái này rèn đúc binh khí. Bạch Liên giáo chủ không khỏi cảm thấy kinh ngạc, hắn cái này một tay khống hỏa chi thuật đồng dạng để Tần Nguyệt Sinh cảm thấy chấn kinh. Liền thấy Bạch Liên giáo chủ đem hỏa cầu phản ném vào đến, trực tiếp lôi kéo Bạch Ngưng Huyên bả vai chính là kéo một cái. Bạch Ngưng Huyên lập tức bay lên cao cao, bị mang theo hướng phía Tần Nguyệt Sinh tới gần. Giờ này khắc này, tác dụng của nàng chính là gánh chịu làm Bạch Liên giáo chủ vật dẫn mà thôi. Thần du thiên ngoại thiên tiên pháp, Bạch Liên thánh giáo một mạch tương thừa, chỉ có mỗi đời giáo chủ có thể tu hành. Này công nghe nói có được thành tiên chi pháp, nhưng nhìn chung Bạch Liên thánh giáo nhiều năm lịch sử, cũng chưa từng nghe nói qua có cái nào giáo chủ thành công tu thành tiên. Thân là thánh cô, chính là Bạch Liên giáo chủ bên người thân tín nhất người, Bạch Ngưng Huyên tất nhiên là biết thần du thiên ngoại thiên tiên pháp diệu dụng. Này công có thể đem một bộ phận tinh khí thần cùng nhau mang theo lấy công lực rót vào hắn trong thân thể, từ đó mượn nhờ người khác thân thể tại ngàn dặm, vạn dặm, rất là 10 vạn dặm, ngoài 100 vạn dặm cùng địch nhân giao thủ. Nghĩ Bạch Liên giáo chủ nhục thân bây giờ còn thân ở Trung Nguyên, nhưng lại mượn một vị Bạch Liên thánh cô thân thể tại Giang Nam cùng Tần Nguyệt Sinh chém giết, đủ để chứng minh này công lợi hại cao thâm. Thấy Bạch Liên giáo chủ tới gần, Tần Nguyệt Sinh lúc này cầm song đao nhảy cẫng lên, dù cho vừa vặn bị đối phương một quyền đánh bay, cũng là không sợ chút nào. Có nhiếp hồn thủ nơi tay, Tần Nguyệt Sinh bàn về khí lực không giả bất luận kẻ nào. Bạch Liên giáo chủ duỗi ra một chỉ, nhìn như phổ phổ thông thông một chỉ, lại làm cho Tần Nguyệt Sinh cảm thấy uy hiếp cảm giác 10 phần. Một viên hừng hực mặt trời đỏ bỗng nhiên tại Bạch Liên giáo chủ đầu ngón tay hiển hiện. Theo hắn nhẹ nhàng điểm một cái, viên này mặt trời đỏ liền hướng phía Tần Nguyệt Sinh đánh tới. Không được, Tần Nguyệt Sinh vội vàng duỗi ra nhiếp hồn thủ đi ngăn cản. Liền thấy mặt trời đỏ đụng vào lòng bàn tay của hắn. Mãnh liệt hỏa kình nháy mắt tràn vào Tần Nguyệt Sinh cánh tay bên trong. Đây không phải phổ thông hỏa kình, càng giống là nguyên dương đến cực điểm nội công. Tần Nguyệt Sinh trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Cửu dương chí cực công. Nghe đến lời này, Bạch Liên giáo chủ không khỏi kinh ngạc nhìn Tần Nguyệt Sinh một chút. Không biết gia hỏa này làm sao lại nhìn ra mình tu luyện môn này nội công tâm pháp. Cửu dương chí cực công chính là Bạch Liên giáo chủ một lần ra ngoài thần du lúc. Tại Ba Thục chi địa một tòa tiểu trong miếu đổ nát nê Bồ Tát tượng nội bộ phát hiện đoạt được. Lấy Bạch Liên giáo chủ tầm mắt, tất nhiên là biết vật này bất phàm, liền vụng trộm phá Bạch Liên thánh giáo cho tới nay. Không có người tu luyện nội lực tiền lệ quy củ, âm thầm tu luyện lên, cửu dương chí cực công. Này nội công tâm pháp cực kỳ cường hãn, tổng cộng có 9 tầng, cùng cửu âm cực đạo kinh đối lập, này công chỉ tu dương mạch, đồng thời còn muốn mượn nhờ trên trời nhật dương chi lực. Chuyển vào bản thân, thẳng đến tại thể nội tu ra cửu tiểu xích dương, trong lúc xuất thủ cửu dương tề xuất, mới là đại công cáo thành, nhật dương chi lực chính là thiên hỏa chi lực. Hòe lão tổ lúc trước sống qua một kiếp, đều phải thụ thiên hỏa chi lực tra tấn, khó mà tiêu trừ, cửu dương chí cực công trực tiếp đem thiên hỏa chi lực luyện vào thể nội. Lấy thiên hỏa chi lực làm công kích thủ đoạn, đủ để thấy cửu dương chí cực công uy lực đến cùng đến cỡ nào bá đạo. Nhiếp hồn ma chịu một viên xích dương. Dù là tại Tần Nguyệt Sinh trong ấn tượng nhiếp hồn ma cực kỳ nhịn đánh có thể đánh. Lúc trước chịu Vạn Hoa Nương Nương công kích cũng không phản ứng chút nào. Nhưng là giờ phút này, bị tiểu xích dương bị bỏng bên trong, nhiếp hồn ma vậy mà lần đầu tiên phát ra cực kỳ thê thảm chu lên. Nhiếp hồn thủ bên trên vô số cái khuôn mặt nhao nhao phát ra rên rỉ. Liền xem như Tần Nguyệt Sinh nghe, cũng không nhịn được cảm thấy trong lòng một trận run rẩy, tim đập nhanh lòng buồn bực, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,